Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người. Chương 13, bóng đè. Góc truyện audio.com. Lục Mặc Hiên chỉ về phía chai dịch truyền treo trên giường Phan Mộng Lệ. Đè thấp thanh âm nói, em đi ngủ đi, có anh trông chừng là được rồi. Nhìn vẻ mặt khước từ của An Nhược, Lục Mặc Hiên lại nói thêm một câu. Anh là quân nhân, mình đồng gia sát, vài ngày không ngủ cũng không có việc gì. Trong đầu An Nhược bỗng nhiên lóe lên khuôn mặt già nua được chát một lớp phấn cực dày của bà trưởng bộ phận. Bà ấy rất vừa ý với hiệu suất làm việc của Phan Mộng Lệ. Nhưng bà ấy tuyệt đối không phải là một người có tâm địa thiện lương. Cùng hùn vốn mở công ty thương mại giao dịch cả TING nội địa và ở nước ngoài. Có thể ngồi lên vị trí trưởng bộ phận này, tâm địa có thể thiện lương sao? Cho nên, bây giờ tốt nhất là cô nên đi ngủ. Công việc ngày mai của Phan Mộng Lệ cố gắng hoàn thành giúp cô ấy. Nếu không thì tiền lương tháng này của Phan Mộng Lệ sợ rằng khó mà giữ được. Nghĩ như vậy, An Nhược chỉ có thể khom lưng 90 độ tỏ ý cảm ơn Lục Mặc Hiên. Thượng tá Hiên, hôm nay thật sự làm phiền anh rồi. Em chỉ là một người dân bình thường, cũng chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn với anh thôi. Sau khi An Nhược nói xong, lại khom người 90 độ chào Lục Mặc Hiên. Lục Mặc Hiên khoát tay, nhưng đáy mắt lại vô tình lộ ra ý cười. Là thỏ nhỏ, mèo hoang nhỏ, nay lại muốn thành một con tiểu hồ ly sao? Rõ ràng vừa rồi anh đã nói với cô anh không phải là người thích lo chuyện bao đồng rồi mà. An Nhược thấy Lục Mặc Hiên không trả lời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà anh ấy không cố chấp muốn cô báo đáp ân tình ngày hôm nay. Lục Mặc Hiên không nói, đương nhiên cô cũng sẽ không chủ động mở miệng. An Nhược nhanh chóng quay người lại đi đến chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân. Phan Mộng Lệ đã thoát khỏi nguy hiểm, tĩnh dưỡng nửa tháng, cô nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng cho cô ấy. Tuyệt đối không thể xem nhẹ chuyện này. An Nhược gãi gãi đầu, thật muốn một đao chém đứt gốc rễ của Lý Thành Minh. Tất cả hậu họa đều do nó mà ra. An Nhược cảm thấy suốt 24 năm qua, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng chưa có ngày nào khiến cô kinh sợ như ngày hôm nay. Chân đi giày cao gót, quần áo cũng chưa kịp thay, trực tiếp nằm ngửa ở trên giường lớn, kéo qua tấm chăn mỏng, hồng hộc ngủ say. Lục Mặc Hiên rất thính, nghe thấy tiếng thở đều đều của ai đó đang vang lên trong phòng. Bộ mặt cương nghị thoáng chốc trở nên nhu hòa, Lục Mặc Hiên thò tay vào túi áo lấy điện thoại, gửi một cái tin nhắn, Diệp Hạo đáng thương làm xong chuyện mà Lục Mặc Hiên giao phó. Vừa mới qua nhà Chu Công chơi cờ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Trái tim Diệp Hạo theo đó mà co rút lại, khi thấy dòng tin nhắn chói mắt của Lục Mặc Hiên, Diệp Hạo rất muốn đạp nát điện thoại. Đúng 6 giờ ngày mai mang tới bệnh viện quân khu một bộ quần áo công sở thanh lịch hiệu Chanel. Diệp Hạo mơ mơ hồ hồ nhớ tới cô gái kia vẫn mặc trên người bộ đồng phục của câu lạc bộ Thịnh Tinh. Thì ra bộ đồ này là chuẩn bị cho cô gái đó. Diệp Hạo nắm chặt quả đấm, đấm bang bang hai cái trên vách tường. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh phải đi mua quần áo cho phụ nữ. Ngay cả đến cô gái để lại ấn tượng sâu nhất cho anh cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Sau một hồi, bực bội trong người Diệp Hạo cũng từ từ tản đi, thở dài một hơi, ở thành phố A này nơi bán mấy thứ đồ xa xỉ như vậy thì phải nhắc đến cửa hàng của bà cô đại boss của Diệp Hạo. Diệp Hạo lãng phí rất nhiều thời gian để giải thích với cô. Khó khăn lắm cô mới bị thuyết phục, thì phiền phức khác lại tiếp tục mò tới. Cô nói thẳng, ngay cả người từ trước đến nay không gần gũi nữ sắc như Lục Mặc Hiên mà còn chuẩn bị quần áo để lấy lòng phụ nữ. Còn cái tên tiểu tử này sao đến giờ còn chưa chịu thông suốt vậy? Diệp Hạo đùng đùng bị cô mắng cho một trận, cực kỳ bất đắc dĩ dập máy. Nhìn ánh trăng vàng vặc ngoài cửa sổ, đôi đồng tử của Diệp Hạo bỗng co rụt lại. Con bà nó, mẹ của Lục Mặc Hiên. Âu Mỹ chú là tổng giám đốc công ty thời trang danh tiếng tại Đại Lục. Loại chuyện này vốn dĩ không cần anh phải nhúng tay vào. Diệp Hạo tức giận vỗ bùm bụp lên ngực. Kết giao nhầm người rồi à, so với Diệp Hạo, An Nhược cũng không có tốt hơn là bao nhiêu. Hai người vì sao lại bi thương đến vậy? Còn không phải bởi vì vẻ bề ngoài hoa lệ, cử chỉ thân sĩ nho nhã. Nhưng thực chất Lục Mặc Hiên lại là một người cực kỳ ngạo nghễ và vô lại. Đúng, Lục Mặc Hiên quả thực có cái loại bản lĩnh này. Kết hợp giữa tính cách vô lại và vẻ ngoài hoàn mỹ. Khiến cho người bị anh bóc lột từ đầu tới cuối đều không bắt lỗi được anh. Giờ phút này An Nhược mơ mơ màng màng bị bóng đè làm cho sợ hãi mà tỉnh dậy. Vốn dĩ An Nhược ngủ cực kỳ ngon giấc. Sau đó, không biết vì sao, cảm giác có một vật gì đó rất nặng đang đè lên người cô. Khiến cho cô không thở nổi. An Nhược muốn cử động, nhưng cảm thấy cực kỳ khó khăn. An Nhược giơ tay lên, muốn kéo vật đang đè trên người mình xuống. Nhưng ngón tay lại đụng phải một cỗ vật thể mềm mại ấm áp. Dừng lại, lúc An Nhược vừa mới tỉnh lại, ý thức vẫn còn mơ hồ. Quay đầu nhìn bức màn trước mắt, vươn tay mò mò mẫn mẫn. Một lát sau, An Nhược cầm lấy di động, mở khóa, điện thoại được mở sáng. Trên điện thoại hiện thị thời gian là 5 rưỡi sáng, cũng để cho An Nhược thấy rõ mình bị bóng đè rồi. Không phải Lục Mặc Hiên đã nói để cho cô đi ngủ còn anh thì trông Phan Mộng Lệ sao? Không phải anh đã nói cái cọng lông à? An Nhược tức giận, cô vừa mới quen Lục Mặc Hiên ngày hôm qua thì nụ hôn đầu của cô đã bị anh cướp mất. Bây giờ, Lục Mặc Hiên, anh ta, đang ngủ trên người cô à, cánh tay săn chắc của anh đang đè lên khối mềm mại mẫn cảm của cô. Còn cái chân thon dài lại ngăn giữa hai chân cô. Chỉ cần Lục Mặc Hiên nhích lên thêm một chút nữa thôi. Thì phần ở dưới liền, An Nhược hít sâu mấy hơi thở. Bên tai truyền đến hơi thở ấm áp của đàn ông. An Nhược thò tay ra sau lưng Lục Mặc Hiên. Ngũ trảo thành hình, liền muốn dùng lực nhéo vào lưng anh một cái. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Chân dài của Lục Mặc Hiên khẽ động, lập tức đụng vào nơi tư mật của cô. An Nhược không thèm giữ hình tượng thục nữ nữa. Trực tiếp giật tóc Lục Mặc Hiên, hung hăng mắng, em gái anh nha. Lục Mặc Hiên mở ra đôi mắt lim dim buồn ngủ, một thượng tá hiên anh tuấn uy nghiêm lãnh khốc lúc này lại mang bộ dáng của một người say ngủ. Thật là, độc lĩnh phong tao, em gái anh làm sao? Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng mở miệng, trong lúc đó chân dài lơ đễnh rời đi, An Nhược hỏa khí đầy mình bỗng nhiên ngừng cháy. An Nhược suy nghĩ mấy cái phản ứng của Lục Mặc Hiên. Tình hình bây giờ hoàn toàn không giống với suy đoán của cô. Em gái anh à, không phải anh nên lập tức bật dậy. Ra sức nói anh sai rồi, chẳng phải nên giải thích cái gì đó với cô sao? Nhưng cự nhiên lại hỏi, em gái anh làm sao? Làm sao hả? An Nhược thật muốn đáp lại một câu, em gái của tôi không ổn. Bị anh đụng cho hai lần, nếu cái chân của anh còn không mau rời đi thì em gái của tôi liền muốn khóc. An Nhược là một cô gái cực kỳ thuần khiết, chưa có nụ hôn đầu đời, thân thể lại càng chưa có người con trai nào động qua. Ngay đến cả nắm tay cũng còn chưa nắm nữa là, hiện tại thì tốt rồi, mất nụ hôn đầu, thân thể bị động tới động lui, em gái đều đã, cách chương.